Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 475, Đại Sư Ca trở lại. 2 giờ tu luyện, chẳng bằng nói phá hủy Sơn Hà, khiến Lâm Phàm tâm tình thoải mái không ít, là thời điểm giết chết Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần những cái này người. Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội, những môn phái kia người đang tại hướng chỗ ấy đuổi, phái Tung Sơn dùng Tả Lãnh Thiền cầm đầu một chút người đang tại cưỡi ngựa lên đường. Lâm Phàm từ đằng xa không trung bay tới, Tả Lãnh Thiền rút kiếm ra tới, hô lớn nói: "Mọi người cẩn thận, thật là cao minh khinh công, ngươi là Tả Lãnh Thiền đi, quỳ xuống cho lão tử dập 3 cái dập đầu, thưởng ngươi toàn thây." Đối đãi những cái này dã tâm bừng bừng người, ngẫu nhiên cũng thú vị làm thoáng cái bọn họ, đánh tan bọn họ này tự cho là đúng dã tâm, đánh tan kiêu hùng dã tâm, chính là vô tận niềm vui thú một trong. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám ngăn cản ta phái Tung Sơn đường đi? Dáng người khôi ngô Đinh Miễn hò hét nói: "Cái này gia hỏa nội lực không tầm thường, không thể so Nhạc Bất Quần kém tới chỗ nào đi. Khó trách 713 phái Tung Sơn có xưng bá ngũ nhạc dã tâm. Ta là nhà ngươi gia gia, nhìn ta nhất dương chỉ." Lâm Phàm đưa ngón tay giữa ra, một đạo quang mang bay bắn ra ngoài, dáng người khôi ngô Đinh Miễn vừa mới phản ứng qua tới, trái tim đã bị đánh xuyên, lại đem đằng sau mấy người đệ tử cùng nhau giết chết. Lâm Phàm liền một tầng nội lực đều không có sử xuất tới, ngay cả giết mấy người, Tả Lãnh Thiền vừa kinh vừa sợ vừa giận, hô nói: "Mọi người cho ta trên, nhất định muốn giết hắn." Lâm Phàm tay phải vồ một cái, Tả Lãnh Thiền bay đến hắn mặt trước 3 mét chỗ. "Sư huynh, trưởng môn, phái Tung Sơn người!" kêu to. "Ga đi dây!" Lâm Phàm một cước đá ra, trong nháy mắt đem Tả Lãnh Thiền cặp chân đá đoạn. "A!" Tả Lãnh Thiền phát ra tiếng kêu thảm. "Nhanh lên, đem trưởng môn cứu được." Phí Bân xông về phía trước, Lâm Phàm đem Tả Lãnh Thiền vứt qua một bên, không để ý đến hắn, nhìn về phía xông qua tới phái Tung Sơn những cái này người. Phí Bân một kiếm hướng Lâm Phàm hướng tới, trực tiếp bị Lâm Phàm một cước đá bay, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Phí Bân bị Lâm Phàm đá trúng thời điểm, chẳng những cả người xương cốt tận đoạn, mà còn ngũ tạng lục phủ cũng vỡ vụn, đương trường tự tử vong. Tất cả người đều nhìn ngốc, dọa đến không dám đến gần Lâm Phàm. Tả Lãnh Thiền đã trong lòng biết xong đời, bản thân cặp chân bị phế, phái Tung Sơn lập tức thiếu 2 người cao thủ, tăng thêm hắn đã vô lực tại giang hồ trên xưng hùng. Cái này người đến cùng là ai? Nhất định muốn trước khi chết biết, không thể liền người nào giết hắn đều không biết. Người này quá mức hung tàn, võ công cao cường, trên đời này chỉ sợ cũng là Đông Phương Bất Bại cũng không phải đối thủ của hắn. Quá đáng sợ, Tả Lãnh Thiền sinh ra cảm giác vô lực. Người đến cùng là ai? Có thể hay không khiến ta Tả Lãnh Thiền chết cái minh bạch? Tả Lãnh Thiền cắn răng nói ra: "Các ngươi không có tư cách biết. Tốt, không xứng các ngươi chơi. Nhớ kỹ, giang hồ hung hiểm, kiếp sau đừng có mạnh như vậy dã tâm." Lâm Phàm tay bóp, tất cả đầu phát ra một tiếng vang giòn, lỗ thoát khí chảy máu mà chết. Xoát, Lâm Phàm rời đi nơi đây, bay lên không trung, tìm tới Nhạc Bất Quần, Lao Đức Nặc, Lệnh Hồ Xung đám người, đem bọn họ thôi miên, trực tiếp dẫn tới phái Hoa Sơn. "Đại sư ca, sư phó, luyện võ trường Thoải Mái Kỳ cùng Lâm Bình Chi đang luyện kiếm." Nhìn thấy Lâm Phàm mang theo Nhạc Bất Quần đám người bay tới, lập tức la lên: "Thật mạnh võ công!" Lâm Bình Chi nội tâm đại kinh, tất cả người đến luyện võ trường tập hợp. Lâm Phàm thanh âm truyền đến Đào Quân, Anh Bạch La đám người gian phòng bên trong. Đại sư ca trở lại. Bọn họ dừng tu luyện lại Quỳ Hoa Bảo Điển, nhanh hướng luyện võ trường bên này đuổi. Đại sư ca, sư phó, nhị sư ca bọn họ thế nào? Thoải mái kỳ hỏi, bọn họ rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Chờ bọn hắn ra tới. Lâm Phàm nói ra, nga, thoải mái kỳ lên tiếng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.